Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, cách phách khoang nội mã kỳ mồ hôi đầy đầu. Ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, cái gì cũng không tìm được. Hắn ngồi vào ghế trên, đối Diệp Xu mắt trợn trắng, ngươi liền như vậy ngồi, không hỗ trợ tìm xem. Diệp Xu cười nhạo một tiếng, nơi này liền như vậy đại. Ngươi cảm thấy còn có cái gì địa phương tàng đồ vật? Không bằng ngồi xong này một vòng lại nói, Mã Kỳ đau đầu mà xoa ấn đường. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Xu liếc mắt một cái. Nữ nhân này bình tĩnh kỳ cục. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Diệp Xu cười cười, vì cái gì nói như vậy? Mã Kỳ, ngồi xoay tròn ngựa gỗ thời điểm. Ngươi nhắc nhở đại gia tuyển ăn qua người ngựa gỗ. Ngồi chạm vào xe thời điểm ngươi nói ngươi hoảng thần khai sai rồi. Ta tin tưởng, nhưng là lần thứ ba nhà ma thời điểm, ngươi vẫn luôn gắt gao bắt lấy ta không cho ta và ngươi tách ra. Ta tổng cảm thấy ngươi cùng Tư Diêu Tinh giống nhau. Ngươi thực thông minh, ngươi thăm dò rõ ràng quy tắc Diệp Xu. Này xem như ngươi đến từ cảnh sát trực giác sao? Mã Kỳ, xem như đi, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Mặc dù không có Cố Tây Châu ngươi cũng có thể tồn tại đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì còn muốn tới cục cảnh sát tìm Cố Tây Châu cưỡng chế kéo hắn tiến vào? Diệp Xu không có trả lời Mã Kỳ nói. Từ trong bao lấy ra một chi bút chỉ đặt ở trong tay thưởng thức. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng không biết vì cái gì muốn tìm hắn a. Ngồi xong một vòng bánh xe quay sau. Cố Tây Châu vội vội vàng vàng ở điếu khoang tìm kiếm manh mối. Kết quả không thu hoạch được gì. Ngoạ tao, kia tiểu quỷ không phải là chơi chúng ta đi. Cố Tây Châu bạo một câu thô khẩu. Hắn nhìn về phía bên ngoài con số chung thời gian. Lúc này khoảng cách 8 giờ chỉ còn lại có 40 phút. Mà điếu khoang môn bị gắt gao khóa trụ. Căn bản ra không được. Không phải, Tư Dư ngồi ở Cố Tây Châu đối diện. Nhìn đã sáng lên ánh đèn bánh xe quay, hắn không có chơi chúng ta, bánh xe quay là duy nhất rời đi nơi này phương pháp, Cố Tây Châu. Bánh xe quay là rời đi thế giới này phương pháp, Tư Dư, ngươi còn nhớ rõ kia tiểu hài tử đệ tam thiên nhật ký, Cố Tây Châu gật đầu. Nhớ rõ Tư Dư, hắn nói công viên giải trí có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng, Cố Tây Châu vẻ mặt mê mang. Này cái quỷ gì? Tư Dư giải thích nói, tiểu hài tử sức tưởng tượng là vô hạn, ngươi có hay không nghe qua về bánh xe quay truyền thuyết? Cố Tây Châu, cái gì? Tư Dư, ở bánh xe quay trèo lên đến đỉnh điểm thời điểm, ưng thuận nguyện vọng sẽ thực hiện, hắn ở nhật ký nói hy vọng cha mẹ hắn nhiều làm bạn hắn. Nguyện vọng này nhìn là rất đơn giản, Cố Tây Châu nghĩ. Chính là hắn đều đã chết. Nguyện vọng hẳn là có điều thay đổi đi. Tư Dư nhìn về phía hắn. Gật gật đầu, ân, mắt thấy bọn họ điếu khoang liền phải trải qua đỉnh điểm. Cố Tây Châu đột nhiên một phách đầu. Nếu thật là hướng nguyện nói, ta biết nên như thế nào hướng nguyện. Theo thời gian chuyển động, khoảng cách 8 giờ còn có 32 phút. Cố Tây Châu bọn họ điếu khoang trèo lên đến đỉnh điểm. Cố Tây Châu nhắm mắt lại chắp tay trước ngực hướng nguyện. Ta không xác định nó tâm nguyện là có hay không biến quá, Cố Tây Châu đối Tư Dư chớp chớp mắt. Giống như là đang tìm cầu khen ngợi, ta vừa rồi hướng nguyện nói, hoàn thành đồng đồng tâm nguyện. Mặc kệ nó tâm nguyện có không thay đổi quá, nói như vậy đều tính đối, Tư Dư cười một chút. Khẽ ừ một tiếng, Cố Tây Châu hướng nguyện sau, hai người nhạy bén phát hiện bánh xe quay thượng âm nhạc thanh đã xảy ra biến hóa. Bánh xe quay chuyển động đem Cố Tây Châu bọn họ đưa tới thấp nhất điểm. Chờ Cố Tây Châu bọn họ rời đi bánh xe quay sau. Toàn bộ công viên trò chơi đột nhiên sụp đổ. Sở hữu lệ quỷ đồng thời tiêu tán. Toàn bộ công viên trò chơi biến thành một mảnh phế tích. Một cái cầm khí cầu tiểu nam hài đứng ở hoang vu phế tích trung gian. Hắn há miệng, hắn khẩu hình lại nói. Cảm ơn, tiếp theo tiểu nam hài thân thể tiêu tán. Ở phế tích trung ương xuất hiện một đạo cửa gỗ, môn đem trên tay treo một cái màu trắng khí cầu. Kết thúc, cao lớn nam nhân không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt hết thảy. Hắn cả người đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn ngồi ở bị khóa chết điều khoang đã suy nghĩ chính mình sẽ chết như thế nào. Không nghĩ tới đột nhiên trong nháy mắt hết thảy đều kết thúc. Mặt khác còn có một cái cô nương hai chân nhũn ra trực tiếp ngồi dưới đất ô ô ô khóc lên. Còn sống người lục tục rời đi, chỉ để lại Cố Tây Châu, Mã Kỳ, Tư Dư, Diệp Xu bốn người. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Diệp Xu trên người, dùng Cố Tây Châu nói. Diệp Xu thực tự giác mà đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Nàng lấy ra một chi bút chì, kia chỉ bút chì thực đoàn, chỉ có Cố Tây Châu tay nhỏ chỉ không đến một cái đốt ngón tay chiều dài. Cùng với một cái vở, hẳn là Diệp Xu tùy thân mang theo ở trên người. Vươn tay, Diệp Xu đối Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu gật gật đầu, vươn tay, hắn cùng Diệp Xu hai người mở u bàn tay tương giao. Trung gian kẹp kia chi bút chì, thả lỏng tay, nhưng là muốn nhẹ nhàng kẹp lấy bút, ngươi ở trong lòng mặc niệm, bút tiên, ta là ngươi kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, Cố Tây Châu dựa theo Diệp Xu nhắc nhở từng bước một tới. Đột nhiên phát hiện cán bút chính mình hơi hơi giật giật. Hắn nghe thấy Diệp Xu đối hắn nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ở trong lòng mặc niệm liền có thể, Cố Tây Châu ở trong lòng mặc niệm. Ta vì cái gì sẽ sống lại, làm xong này hết thảy. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm chính mình trong tay vở, mày một chọn, cái này bút tiên ở đậu hắn. Vận mệnh là cái gì cho má đáp án, bởi vì vận mệnh chính mình bị sống lại. Này cùng không trả lời có cái gì khác nhau. Cố Tây Châu nhìn về phía Diệp Xu, có điểm hỏa đại. Ngươi ngoạn ý nhi này rốt cuộc chuẩn không chuẩn a? Diệp Xu, tin hay không là chuyện của ngươi. Nó đã trả lời, một bên Mã Kỳ thấy Cố Tây Châu được đến đáp án. Có điểm tò mò hỏi, Tây Châu ngươi rốt cuộc hỏi cái gì? Đáp án cư nhiên là cái này. Hỏi chúng ta vì cái gì sẽ tiến vào nhiệm vụ thế giới, Cố Tây Châu thuận miệng nói. Tiếp theo hắn đành phế tích trung gian cửa gỗ trải qua đồng dạng choáng váng sau. Cố Tây Châu nghe thấy được một thanh âm ôn nhu mà ở bên tai vang lên. Nhi tử như thế nào ở chỗ này ngủ? Nữ nhân mở cửa thấy nhi tử ngồi ở cửa nhà trên sàn nhà dựa vào tủ giày ngủ rồi. Nữ nhân ôn nhu mà vỗ vỗ tiểu nam hài mặt, đem tiểu nam hài kêu lên. Nàng trên mặt có chút tiều tụy, đôi mắt phía dưới có một vòng quầng thâm mát. Hiển nhiên nàng ngày hôm qua nghỉ ngơi đến không tốt. Tiểu nam hài bị chụp sau khi tỉnh lại, hắn dùng thịt măm múc tay nhỏ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trả lời nói, chờ mụ mụ ngươi về nhà, nữ nhân nghe thấy những lời này tức khắc ôn nhu lên. Dắt tiểu hài tử tay, nàng mang theo tiểu hài tử hướng bên trong đi thời điểm. Theo sau hỏi, ngươi ba đâu? Tiểu nam hài lắc đầu, không biết, nữ nhân nghe thấy những lời này mày một chọn. Đang định móc di động ra thời điểm, đột nhiên nghe thấy cu cu cu thanh âm, nữ nhân cúi đầu nhìn về phía ôm bụng nhi tử, sắc mặt biến đổi, ngươi còn không có ăn cơm. Tiểu nam hài lắc đầu thực mau hắn lại ở nữ nhân nghiêm khắc dưới ánh mắt gật gật đầu. Nữ nhân tức khắc tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Nàng lấy ra di động, bát thông điện thoại, trải qua một cái ngắn ngủi manh âm sau. Điện thoại kia đầu vang lên một cái khàn khàn nam âm ni, như thế nào thời gian này cho ta gọi. Điện thoại, ta ở vội, nữ nhân bén nhọn thanh âm phảng phất có thể đâm thủng người màng tai. Người rốt cuộc như thế nào làm phụ thân, đồng đồng không ăn cơm, người liền đi ra ngoài. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhi tử đối với ngươi mà nói liền như vậy không quan trọng sao. Có phải hay không ngươi một người ăn. Liền không cần phải xen vào những người khác. Nam nhân chán đến chết mà giải thích nói. Ta là có công tác thượng sự tình. Ta tổng không thể mặc kệ công tác đi. Công tác, ngươi cái gì công tác? Mặt trược trên bàn công tác. Ân, nữ nhân không lưu tình mà nói thẳng nói. Ta nói cho ngươi, nửa giờ nội ngươi không trở lại. Ngươi liền vĩnh viễn đừng đã trở lại. Cái này ra có ngươi không nhiều lắm. Vô ngươi không ít. Nói nữ nhân tức giận mà đem điện thoại trên mặt đất một ném. khóc lóc chạy tiến phòng bếp dùng đơn giản nhất trứng gà cùng cơm thừa thảo cơm chiên trứng. Nữ nhân một bên xào rau một bên lau nước mắt, bên kia tiểu nam hài hiểu chuyện lệnh nhân tâm toái. Hắn túm mụ mụ ống quần, mụ mụ, ta không đói bụng, các ngươi đừng bởi vì ta cãi nhau, nữ nhân ngồi xổm xuống thân thể. Ôm lấy chính mình nhi tử, mụ mụ cùng ba ba không phải bởi vì ngươi cãi nhau. Ngươi đừng khóc, chờ mụ mụ cho ngươi cơm chiên ăn, đem nhi tử đẩy ra phòng bếp sau. Nữ nhân một bên khóc một bên nấu cơm ni đi ra ngoài tiểu nam hài vội vội vàng vàng nhặt lên mụ. Mụ di động, đưa điện thoại di động một lần nữa mở ra. Cấp chính mình ba ba gọi điện thoại. Ba ba, ngươi mau trở lại đi. Mụ mụ khóc, ngươi không cần đánh bài. Được không, điện thoại một khắc đầu nam nhân nghe thấy nhi tử thanh âm. Trầm mặc thật lâu sau. Tốt, đồng đồng ngoan. Ba ba lập tức quay lại, theo thời gian đẩy mạnh. Như vậy hình ảnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần. Đối với đồng đồng mẫu thân tới nói đây là điển hình tăng ngẫu thức giáo dục. Có một đoạn thời gian, Cố Tây Châu thấy tiểu nam hài đồng đồng viết xuống đệ nhất thiên viết văn. Ta mụ mụ, cách một ngày sau chính là hắn viết đệ nhị thiên viết văn. Ta ba ba. Viết đệ nhị thiên viết văn thời điểm cùng hắn tưởng giống nhau. Tiểu nam hài đồng đồng sửa chữa quá rất nhiều lần này một thiên viết văn. Cuối cùng giao đi lên chính là Cố Tây Châu bọn họ thấy kia một cái phiên bản. Đương đồng đồng viết đệ tam thiên viết văn cuối tuần đi đâu ngoạn nhi thời điểm. Cố Tây Châu được đến một cái quan trọng tin tức. Cuối tuần đi công viên giải trí kia một ngày là đồng đồng sinh nhật. Cho nên hắn yêu cầu chính mình ba ba mụ mụ bồi hắn cùng đi công viên giải trí. Tiểu nam hài đi ở hai cái đại gia trưởng trung gian. Trong tay của hắn cầm kem từng ngụm ăn. Vừa đến công viên giải trí đại môn, hắn liền hưng phấn mà chỉ vào công viên trò chơi bên trong phương tiện. Đồng đồng mẫu thân cùng đồng đồng phụ thân hai người cảm xúc đều không đúng lắm. Bất quá thấy nhi tử như vậy vui vẻ. Hai người không có lập tức trở mặt, mà là mang theo đồng đồng từ gần nhất xoay tròn ngựa gỗ ngồi dậy. Tiếp theo là chạm vào xe, nhà ma, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đồng đồng cha mẹ chi gian khắc khẩu vẫn là bạo phát. Hai người bởi vì đấu khí từng người rời đi chỉ để lại đồng đồng một người. Đồng đồng bất lực mà khóc lên, hắn khóc thật lâu, chính là ba ba mụ mụ đều không có trở về. Đồng đồng nhớ tới lớp học tiểu bằng hữu nói cho hắn. Ở công viên giải trí bánh xe quay trải qua đỉnh điểm thời điểm ưng thuận nguyện vọng sẽ thực hiện. Vẫn luôn khóc thút thít đồng đồng khóc lóc ở bánh xe quay hàng phía trước đội. Trải qua thật lâu xếp hàng sau hắn ngồi trên cao chọc trời. Lúc này chí khí cha mẹ cũng bình tĩnh lại. Hai người chạy trở về tìm kiếm đồng đồng. Lại phát hiện hài tử không thấy. Chờ bọn họ đuổi tới quảng bá trạm yêu cầu quảng bá tìm người. Lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra, đồng đồng sở ngồi điếu khoang lên tới đỉnh điểm, hắn đứng lên, muốn ghé vào trên cửa xem đến rõ ràng hơn một ít. Nhưng không ai biết, điếu khoang môn không có quan, ghé vào điếu cửa khoang thượng đồng đồng không nghĩ tới môn sẽ đẩy liền khai. Hắn chưa chân rớt ngã xuống đi. Đồng đồng thân thể từ trên cao trung rơi xuống, rớt ở bánh xe quay trung gian lăn trục thượng, hắn thi thể tựa như bị ngã vào một cái đại hình máy xay thịt. Máu theo bánh xe quay chống đỡ trụ tựa như suối nước giống nhau hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ở quảng bá trạm hai phu thê tận mắt nhìn thấy một màn này tức khắc hỏng mất. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, đồng đồng đã chết. Tự trách hai người đem hài tử chết hoàn toàn quy tội đối phương. Lẫn nhau ẩu đả đối phương. Đã từng ân ái tình lữ từ tình nhân biến thành kẻ thù. Hai người lâm vào vô tận tự trách cùng thống khổ giữa. Sau khi chết đồng đồng đứng ở một bên. Trong tay cầm khí cầu. Yên lặng mà nhìn vì hắn rơi lệ đầy mặt. Lẫn nhau ẩu đả đối phương cha mẹ. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy đồng đồng đi theo hai cái đại nhân bên người. Nhìn phụ mẫu của chính mình vô chừng mực thương tổn lẫn nhau. Vì hắn chết một lần lại một lần trừng phạt chính mình. Ở đồng đồng sau khi chết, hai bên chỉ trích đối phương. dùng ác độc nhất ngôn ngữ lẫn nhau thương tổn. Chết đồng đồng đứng ở một bên khóc lóc, hy vọng cha mẹ hắn không cần khắc khẩu. Nhưng mà này hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Theo xiềng xích đứt gãy, Cố Tây Châu nghe được đồng đồng tâm nguyện. Ta hy vọng ba ba mụ mụ không có sinh đồng đồng. Như vậy bọn họ liền sẽ không vì đồng đồng cãi nhau. Ngay sau đó, Cố Tây Châu thở hổn hển trở lại hiện thực. Bên cạnh đứng ở Mã Kỳ cùng Diệp Xu. Diệp Xu biểu tình phức tạp mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Đột nhiên lấy thượng đồ vật đi ra ngoài. Tới rồi xem náo nhiệt Hướng Nguyên nghe thấy mấy cái đồng sự bát quái Cố Tây Châu. Vẻ mặt chứng đau, bọn họ nói không phải là vừa mới đi ra ngoài kia nữ đi. Lão Cố, ngươi có thể a? Vô thành vô tức liền lộng như vậy một xinh đẹp nữ nhân. Từ cục cảnh sát ra tới Diệp Xu sắc mặt trắng bệch. Nàng mở ra lòng bàn tay. Tay nàng trong lòng có một chương giấy. Nàng triển khai kia chương tờ giấy. Mặt trên hỗn độn hoa một ít bút ngân. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt trên viết tự. Từ, Diệp Xu đứng ở tại chỗ. Nàng kỳ thật lừa Cố Tây Châu. Bút tiên ở bất luận cái gì một cái thế giới có thể dùng. Hơn nữa có thể rất nhiều lần. Nàng nghĩ đến vừa rồi nàng hỏi bút tiên hai vấn đề. Thế giới này không có Cố Tây Châu ta cũng có thể ứng phó. Quy tắc trò chơi ta có thể đoán được. Liền tính là cuối cùng Hướng Nguyện mới có thể rời đi. Chỉ cần có ngươi nhắc nhở, ta cũng có thể làm được. Vì cái gì ngươi muốn cho ta tìm hắn? Móc lửng, hết chương.